Great Mac ở thế giới Harry Potter. Chương 100, quan điểm của Thomas về Slytherin. Góc truyện audio.com. Thomas đứng dậy, nó lên tiếng, "Thưa GS, tất cả những gì con nói sau đây chỉ là suy luận được phát biểu một cách chủ quan nên sẽ có nhiều sai sót. Mong thầy góp ý." GS Bin gật đầu, ông nói, "Có nhiều chi tiết lịch sử thật là cần chúng ta đi phỏng đoán. Dĩ nhiên là phải dựa trên những suy nghĩ logic và căn cứ xác thực. Con cứ trình bày suy luận của mình, ta sẽ bổ sung khi phát hiện." Lúc này, GS Bin không còn chút nào bộ dáng lù đù của một ông lão lẩm cẩm. Trái lại là bộ dáng của một nhà sử gia thông tuệ và nghiêm cẩn. Thomas cúi chào, nó bắt đầu phát biểu suy luận của mình. "Con nghĩ, chúng ta nên bắt đầu từ việc đánh giá lại một cách khách quan về con người của Salazar Slytherin. Theo con thấy, những gì chúng ta nghĩ về ông ấy như là tà ác, ích kỷ, hắc ám, kiêu căng là sai bét. Đầu tiên, dựa vào việc ông hợp sức với ba phù thủy vĩ đại khác xây dựng Hogwarts để bảo vệ các phù thủy nhỏ đã chứng minh bản thân Slytherin có một tấm lòng nhân ái. Thứ hai, ông là một người cực kỳ cố chấp, bảo vệ quan điểm của mình đến cùng, không chịu nhường nhịn dù cho người đó là bạn thân của ông, Godric Gryffindor. Thứ ba, kiêu ngạo nhưng cũng cực kỳ coi trọng tình bằng hữu. Khi không thể thuyết phục những người bạn của mình, ông bỏ đi một mình, không gây chiến, không chia rẽ học sinh trường học. Thứ tư, tham vọng sở hữu và say mê pháp thuật. Ông say mê tất cả các loại pháp thuật dù là hắc ám hay quang minh. Và theo như con thấy, một người xấu xa thì chắc chắn không thể làm bạn với những người vĩ đại. Trước khi xảy ra xung đột thì Slytherin và ba phù thủy khác quan hệ rất tốt. Có bằng chứng xác thực chứng minh Slytherin và Gryffindor thân thiết như những người anh em. Tất cả học sinh trong lớp choáng váng. Chúng không thể tin nổi những gì Thomas mới vừa nói. Hình tượng mới của Slytherin khác biệt hoàn toàn với những gì mà chúng thường biết. John kêu lên, cậu có nhầm lẫn gì không đấy? Rõ ràng tiêu chuẩn chọn học sinh của nhà Slytherin khác xa những gì cậu nói. Thomas lắc đầu, nó tiếp tục, đây là cái mình muốn nói. Quan niệm của chúng ta về nhà Slytherin là sai lầm. Xấu xa và hắc ám chưa bao giờ là tiêu chí của nhà Slytherin cho tới khi Voldemort xuất hiện và lôi kéo vô số học sinh Slytherin đi theo hắn dưới cái danh nghĩa thuần huyết. Câu nói của Thomas khiến cả lớp học run rẩy. Nó mới nhắc tới cái tên cấm kỵ, sự kinh hoàng với toàn giới phù thủy. Nếu như xét ngược dòng toàn lịch sử của nhà Slytherin, chúng ta sẽ thấy những đức tính tiêu biểu hoàn toàn khác. Kiêu ngạo, cố chấp, trọng tình nghĩa, nhưng chỉ với những người được thừa nhận, tham vọng và đáng tin. Harry hét lên, cậu nói đùa mình sao Thomas? Ví dụ thằng Malfoy tiêu biểu đi. 100, Slytherin, nó ở đâu ra những phẩm chất đó? Thomas hỏi Harry, cậu có thấy Malfoy từ bỏ hai thằng bạn ngu ngốc và kém cỏi của nó không? Hay cậu nghĩ cái nhà giàu nước đố đổ vách của nó không đủ tiền kiếm lấy hai thằng vệ sĩ xịn? Harry im lặng, lần đầu tiên nó nhìn vào điểm mạnh của Malfoy. Trước giờ sự chán ghét của nó với thằng nhóc nhà Slytherin khiến Harry hoàn toàn bỏ qua những ưu điểm đó. Tiếp theo, đừng quên việc nhà Slytherin là học viện nắm quốc nhà nhiều nhất. Học sinh của học cực kỳ ít bị trừ điểm. Hoàn thành rất tốt những công việc được giao phó. Đây chính là sự đáng tin cậy. Học sinh Slytherin cực kỳ đoàn kết. Nội trong từng phân viện sự đoàn kết đó vượt xa bất cứ nhà nào khác. Nhớ lại năm thứ nhất khi mình bị trừ 50 điểm và học sinh Gryffindor biểu hiện gì không? Còn khi Malfoy bị cậu đập tơi bời tròn trận quyết đấu. Có ai trong nhà Slytherin đã cười nhạo nó tới hôm sau? Chắc không cần mình nói thêm về cái gọi là tình nghĩa đối với người được thừa nhận nữa chứ. Còn kiêu ngạo, tham vọng thì quá rõ rồi. Cố chấp, cứ nhìn cái cách họ đối xử với ma thuật hắc ám hay là cứng đầu bảo vệ cái quan điểm thuần huyết cao quý dù bị cả trường lên án. Là rõ, thậm chí, nhìn cái cách mà vô số học sinh thuần huyết ở cùng thời kỳ với Voldemort khăng khăng một mực đi theo hắn là rõ. đây không phải cố chấp và trung thành với tình nghĩa mà bản thân họ nhận đồng. Thì là cái gì? Harry lắc đầu chán nản. Nó thừa nhận những gì Thomas nói là chính xác. Thậm chí nó cảm giác bản thân nó hợp với Slytherin hơn là Gryffindor. Gaetbin gật đầu, lần đầu tiên ông thấy một học sinh của nhà Gryffindor mà lại có thể đánh giá một cách chính diện như vậy về nhà Slytherin. Thưa Gaet, từ những gì có thể suy luận về tính cách và con người của Salazar Slytherin ta có thể xác định một việc. Năm đó có việc gì đó nghiêm trọng đã xảy ra khiến ông thay đổi quan niệm về giáo dục của mình. Bởi vì khi mới thành lập trường thì bốn người đều thu nhận tất cả các học sinh. Chỉ cần họ là phù thủy, theo phỏng đoán chủ quan của con thì, khả năng cực lớn là có một học sinh xuất thân là con cái của cha mẹ bình thường đã phản bội lại trường học và gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, chỉ có lý do này mới có thể giải thích được sự bất hòa của Slytherin với những người còn lại. Người cố chấp thì hay cực đoan. Khi Slytherin đã nhận định rằng học sinh Muggle không đáng tin thì ông sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, con cho rằng ông đã làm ra nhượng bộ. Đây chính là nguyên nhân dẫn tới quãng thời gian yên bình trước khi xung đột trở lên không thể cứu vãn. Và cách hành xử đó cũng phù hợp với tính cách mà chúng ta phân tích. Trọng tình bằng hữu, và khi sự phản bội xảy ra tới lần thứ hai thì Slytherin không chịu đựng nổi. Ông không thể tha thứ cho kẻ phản bội, đánh mất hoàn toàn lòng tin vào học sinh xuất thân Muggle. Chính từ đây mà mâu thuẫn giữa Slytherin và ba người bạn của ông trở nên không thể điều hòa. Slytherin không thể chấp nhận học sinh gốc Muggle vào học tập. Cuối cùng ông chọn phương pháp bỏ đi, như vậy sẽ không ảnh hưởng tới tình nghĩa giữa họ. Còn cái nhìn của ngoại giới, con không nghĩ rằng một người như Salazar Slytherin sẽ quan tâm. Gaetbin gật đầu tán đồng với suy nghĩ của Thomas. Bản thân ông cũng có những suy luận như thế này về Salazar Slytherin. Tiếp theo, con cho rằng mật thất của Slytherin tồn tại, nhưng quái vật trong đó không phải dùng đối phó với học sinh không thuộc về nhà Slytherin, mà để đối phó với kẻ không xứng đáng theo quan điểm của Slytherin. Không đáng tin cậy, hoặc phải nói là, kẻ không có sự trung thành với thế giới phù thủy. Có thể bán đứng bạn bè và các giáo sư của mình bất cứ lúc nào. Con cho rằng đây là cách mà một Slytherin kiêu ngạo và trọng tình sẽ làm để bảo vệ ngôi trường cũng như bạn bè và học sinh của mình. Ông bỏ đi vì không muốn những xung đột trong quan điểm giáo dục khiến bạn bè thân thiết trở mặt thành kẻ thù. Tuy nhiên, trước khi đi vẫn âm thầm lưu lại một hàng phòng thủ mạnh mẽ để bảo vệ ngôi trường đề phòng khi có biến. Mật thất, theo suy đoán của con, được xây dựng với mục đích làm phương án dự phòng và bảo vệ chứ không phải giết chóc. Tác tin vào luận điểm này, trước khi Voldemort tới, con tử xà không hề giết học sinh. Con cũng tin rằng, chính những phẩm tính này đã khiến cho ba vị phù thủy còn lại tiếp tục giữ vững phân viện Slytherin mà không xóa sổ và sáp nhập nó với ba. Phân viện còn lại, giọng của Thomas trở lên mạnh mẽ có lực. Cuối cùng, con cho rằng kẻ mở ra mật thất giết hại và khủng bố học sinh toàn trường không xứng đáng là người thừa kế của Salazar Slytherin. Con không biết kẻ đó tìm đâu ra cách để mở mật thất. Có thể vô tình, có thể kẻ đó là hậu duệ của Slytherin. Cái hắn làm chỉ là thỏa mãn dục vọng bẩn thỉu của hắn mà thôi. Hắn đã đi ngược với nguyện vọng ban đầu của Salazar Slytherin là bảo vệ ngôi trường cũng như học sinh đang học tập tại nơi đây. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe sự trình bày đầy chủ quan của con. Đến đây, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên trong toàn lớp học, các bạn học hoàn toàn bị phần trình bày của Thomas thuyết phục. Gaetbin cũng vô cùng hài lòng, ông khẽ gật đầu với cửa ra vào dù không có bất kỳ ai ở đó. Nhưng hiện tại tất cả học sinh đang bị bài phát biểu của Thomas làm chấn động lên không ai phát hiện ra sự bất thường đó. Gaetbin lên tiếng, suy luận xuất sắc, Walker, Gryffindor thêm 15 phân. Toàn bộ học sinh trong lớp học sôi trào. Thomas lại lập một kỷ lục mới. Điểm cộng cao nhất trong lịch sử giảng dạy của Gaetbin. Cách chương.